Đôi bàn tay của anh giờ đây đã buốt lạnh, nên chẳng thể níu với ai kia trở về bên anh. Xin cơn mưa đừng rồi tàn bao nhiêu thương nhớ, để anh được ôm lấy em tháng năm có sao anh vẫn chờ. Vậy mà người nhẹ nhàng đành lòng người quen mẫu, còn lại bao thương đau con tim anh giờ đây như cánh hoa úa màu. Chuyện tình mình thật đắm say, vậy mà giờ toàn đắng cay, chỉ đồng lại trên bóng mây. Vì người vội vàng cất bước em nỡ đánh rơi một người nơi đây, còn lại bao câu ca viết vội trong đêm chỉ mong em đừng đi. Màn đêm ôm lấy ký ức bao vây căn phòng riêng anh, cơn mưa nhẹ rơi mang em đi thật xa, anh đớn đau hiu quạnh. Xa rồi, nơi thềm xưa giờ chỉ mình ta ngồi, tìm hình bóng em giờ nơi đâu, vùng ký ức kia đành trốn sâu. Nghĩ về em thao thức từng đêm dài, khuôn nhạc kia giờ đây lại thêm bài, bài tình ca anh viết cho em, người từng mang hơi ấm đêm trên. Hoài niệm về một tình yêu đã vỡ tan, gửi gắm cảm xúc vào bài hát vẫn đang còn dở dang. Em ơi em có nhớ những tháng ngày mình bên nhau, anh chỉ mong hạnh phúc em lại làm tình thêm đau. Quên đi được em với anh là điều quá khó, vẫn nơi này đợi em về anh cũng chẳng cần lý do. Đâu còn môi hôn nơi lối xưa, mình anh vẫn đứng dưới mưa. Người vội vàng cất bước em nỡ đánh rơi một người nơi đây, còn lại một câu ca viết vội trong đêm chỉ mong em đừng đi. Màn đêm ôm lấy ký ức bao vây căn phòng riêng anh, cơn mưa nhẹ rơi mang em đi thật xa, anh đớn đau hiu quạnh. Người vội vàng cất bước em nỡ đánh rơi một người nơi đây, còn lại một câu ca viết vội trong đêm chỉ mong em đừng đi. Màn đêm ôm lấy ký ức bao vây căn phòng riêng.